Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, Tà Dương Giáng Hồng. Thang cốc phù tang, gió trời mênh mông, tán bất tận vạn dặm biển mây kim diễm như chiều. Trưng không làm chiến ý ngút trời đạo hóa lư đồng ngang trời. Che kín bầu trời, Kim Ô Vương thân hóa thần hỏa, trở thành trên vách lò vờn quanh bay lên kim ô hoa văn. Chấn sát mà xuống, muốn đem vương đằng kể cả vùng hư không này đồng thời luyện hóa ngang. Thiên Long ngâm nga, ngàn trượng thân thể từ trong biển mây như ẩn như hiện. Đầu rồng nơi, cổ đế giơ tay, một tia khí thế tiêu tán. Sụp đổ rồi núi sông sông lớn, ngàn dặm đều bình, một mảnh bằng phẳng xì xèo. Đạo ngân kinh không, một đôi bàn tay lớn giống như có thể hái trăng bắt sao. Lay động vạn cổ thanh thiên chỉ một đòn, liền khiến cho thiên địa cùng run. Sáng như ban ngày đang, lư đồng run rẩy, trên đó đạo văn nằm dày đặc, ám diệt lại trùng sinh. Ở cổ đế một đòn dưới hơi lay động phần phật, đụng nhau dư âm quét ngang, dẹp yên núi cao, sấy khô hồ lớn, xé rách đất mà qua, khắp nơi bừa bộn hí. Quá kinh người, đây chính là vương giả cảnh giới chiến lực sao? Lực phá hoại quá mạnh mẽ rồi. Này vẫn là chưa đại thành. Trong tin đồn, thánh hiền thời cổ đều là ở vực ngoại tiến hành đại chiến. Vùng thế giới này đã vô pháp gánh chịu toàn lực của bọn họ bạo phát. Có thể loạn cổ kia truyền. Nhân còn chưa chảm đạo đi. Ở dựa vào lĩnh vực thần cấm thảo phạt. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, trẻ tuổi như vậy yêu nghiệt nhân vật. Chiến lực càng đảo ngược phạt vương giả. Nếu là hắn thành công chảm đạo, kia lại là kinh khủng cỡ nào. Thái Âm thần tử, Lang Thiên Giã chờ một đám nhân kiệt đều là biến sắc. Trong lòng hiện lên áp lực vô hình dường như một bàn tay lớn nắm lại đây. Làm bọn họ gần như nghẹt thở oanh sát. Lại là một đòn va chạm mạnh ngoài vạn dặm. Vô số tu sĩ đều bị đã kinh động. Chấn động nhìn kỹ trên vòm trời hai tôn quái vật khổng lồ, vị kia loạn cổ truyền nhân. Càng là trực tiếp giết hướng phù tăng thần quốc. Cùng Kim Ô Vương đại đánh nhau rồi. Này một màn kinh người lấy tốc độ cực nhanh truyền bá. Chớp mắt truyền tới chư đại giáo trong tai. Làm bọn họ ngạc nhiên. Chậm chập khó nói, cường thịnh vô số năm tháng phù tăng thần quốc. Bị một người thanh niên giết xuyên. Lấy chưa chảm đạo chi thân đặt chân lĩnh vực thần cấm. Đại chiến Kim Ô Vương. Bọn họ suýt nữa hãi rơi cằm. Quá mức dọa người. Bọn họ có chút khó có thể tiếp thu ầm ầm. Nhưng cùng lúc đó, từ chân trời kia truyền đến vang vọng lại cũng không phải là hư vọng. Khủng bố uy thế làm cho người kinh hãi, vương giả xuất thế. Thiên hạ đều kinh. Đang, lư đồng lại run. Trên đó trườn kim ô hoa văn càng óng ánh. Mang theo một vệt đỏ tươi. Dường như muốn tràn ra máu bình thường, thiên long uốn lượn. Cổ đế cao miểu. Cái tay lật trời lật tay khuynh. Khủng bố uy năng hóa thành từng đạo sán lạn tiên quang kinh không. Ở đó lư đồng trên lưu lại hầm động không có bất luận cái gì lời nói. Chỉ có sát phạt thanh âm vang dội không thôi vạn dặm biển mây mênh mông. Dần dần nhiễm phải một vệt tử khí cổ đế một chỉ. Vạn dặm biển mây đều lên. Hóa thành tử khí mênh mông. Trời long đất lở một dạng tiếng nổ vang rền vang vọng. Như 10 vạn cổ tinh rơi xuống. Hết thảy phát sáng tụ ở cùng nhau. Dường như một tôn ngủ say vạn năm cổ xưa thần ma. Đột nhiên xuất hiện, khí diễm ngập trời, tàn phá thập phương, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm, tử khí mênh mông, nhấn chìm vòm trời, chớp mắt lật úp thảo phạt không ngừng. Rồng gầm 9 tầng trời uốn lượn ngàn trượng khoảng cách, vảy xanh thiên long bỗng nhiên rung động. Hóa thành một tia hình rồng đạo văn buông xuống. Bám vào cổ đế trong lòng bàn tay, thiên địa không nói gì, trời cao tịch liêu một quyền. Thập phương mây di chuyển, tứ hải bát hoang đều là nổ vang, thâu tóm tất cả sức mạnh một đòn. Lập thân lĩnh vực thần cấm, đánh vỡ cực hạn, ngút trời thẳng tới vòm trời nhất thời phá nát. Lộ ra một cái hình rồng vết nứt, tiêu tán khí thế lay động sơn hải vô ngần. Từng tấc sụp đổ phốc, mảng lớn máu tung tóe bắn lên. kia gánh chịu mãng hoang thiên địa lư đồng run lên bần bật từng đạo tinh mịn vết rạn nứt. Nằm dày đặc, chậm rãi tan vỡ ly. Ô đế từng trận, liền trên 9 tầng trời treo cao đại nhật đều nhiễm phải một vệt đỏ bừng xoạt xoạt. Lư đồng từng tấc mà nứt. Bên trong kim ô vương bay ngược mà ra. Thân thể nổ tung không ngừng. Hình như có vạn ngàn tiểu long ở trong người uốn lượn. Huyết cốt tung tóe, trực tiếp đập vào phía dưới khe nứt lớn bên trong rồng gầm ngút trời. Vạn dặm tử khí biển mây buông xuống. Ngưng làm một cái chiến mâu dù xuyên thiên địa. Thụy hoa vạn đạo, đinh vào kia vực sâu không đáy đem kim ô vương thân thể nát tan. Nứt toát thành một đám mưa máu nó sinh cơ không dứt. Vẫn hung hăng không gì sánh được. Tiêu tán ra tảng lớn thần hỏa khép lại thân thể nhưng vô dụng. Từ chiến mâu xông lên xoát một thoáng tảng lớn tím hoa. Cô đọng như mang, rừng rực như diễm thoáng chốc liền đánh vào đoàn kia trong huyết vụ. Cắn giết hết sạch ly. Nương theo một tiếng không cam lòng kêu to. Chỗ vực sâu kia bên trong. Không tiếng vang nữa truyền ra trên vòm trời. Cổ đế đạp không. Nhìn xuống sơn hà mênh mông. Vạn linh đều vào đáy mắt. Chậm rãi nhạt đi phốc. Từ bên trong. Bỗng nhiên bắn lên một vòi máu tươi một đạo nhuốm máu bóng dáng đi ra. Giữa hai lông mày chen lẫn một vệt uể oải vương giả. Trảm đạo hay không? Chiến lực chênh lệch quá to lớn rồi. Hắn ho ra máu. Bốn màu long y bị nhuộm đỏ. Mơ hồ thấy rõ tảng lớn vết thương cùng một vị chân chính vương giả liều mạng tranh đấu. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Từng chiêu từng thức gian đều chất chứa khủng bố sát cơ hắn dựa vào cường tuyệt chiến lực giết kim. Ô vương, tự thân cũng là bị thương. Một viên lông vàng xuyên thủng lồng ngực gió trời sơ xác tiêu điều. Bị nhuộm đẫm một mảnh đỏ sẫm trên mặt đất tàn tạ khắp nơi. Đều là đại chiến dấu vết lưu lại cực thịnh một thời phù tăng thần quốc liền như vậy vẫn diệt. Chôn vùi ở vương đằng trên tay vị kia danh dương tử vi kim ô vương triệt để thân tử đạo tiêu. Trở thành hắn trên đường đi đá đạp chân thắng rồi. Loạn cổ truyền nhân thắng rồi. Hắn đập chết kim ô tộc lão vương. Đem phù tăng thần quốc hủy diệt. Ngoài vạn dặm, chư thánh chủ xôi trào. Kinh hãi không thôi một vị tung hoành thiên hạ trảm đạo vương giả a. Liền như vậy bị giết ngã xuống ở loạn cổ truyền nhân trên tay này không thể nghi ngờ là cái dọa. Người tin tức, phù tăng thần quốc thánh binh rất sớm bị trấn áp. Liền bộ tộc vương đô chết trận hắn mới bao nhiêu tuổi. Liền có thể giết trảm đạo vương giả. Chẳng lẽ, lại là một tôn tương lai đại đế sao? Thực tại dọa người, vạn cổ thần cấm. Tưởng thật có vô hạn khả năng, thậm chí nghịch phạt vương giả. Các tu sĩ sợ hãi, trong lòng khuấy động không gì sánh được một phương thế lực lớn. Một phương thần quốc, nắm giữ thánh binh cùng vương giả làm gốc gác vẫn như cũ hủy diệt ở tay của một người trên nguyên. Bản phù tăng thần quốc cảnh nội, hết thảy đều tan vỡ. Không tìm được từ trước dấu vết bọn họ không dám lên trước. Hiện nay... Đó là thuộc về loạn cổ truyền nhân chiến lợi phẩm bạch. Thanh khí bốc lên, vương đằng ngồi xếp bằng hư không. Nguyên quang chuyển sinh luân treo cao thiên linh. Rủ xuống tảng lớn thần hy một nén nhang sau. Thương thế hắn khôi phục hơn nửa. Trực tiếp hóa thành cầu vồng mà rơi. Xuất hiện tại thần quốc trong phế tích nguyên bản phồn hoa cảnh tượng trừ khử. Đều là một mảnh ngói vỡ tường đổ hắn từng bước một đi qua. Qua lại ở sụp xuống cung điện gian phù tăng thần quốc. Truyền thừa cửu viễn năm tháng. Tự nhiên thu gom phong phú. Bảo vật rất nhiều, đi theo ta. Hư không tạo nên gợn sóng. Nguyên liệt đại thánh hiện thân hắn biết được vương đằng đang tìm kiếm cái gì nhưng kim ô tộc kho. Báu cũng không ở bên ngoài giới. Mà là ở một vùng thế giới nhỏ bên trong hắn một chỉ cắt xuống. Trong hư không bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo lỗ thủng. Thấy rõ nội bộ nồng nặc hỏa linh chi khí dâng lên giường như đi vào một mảnh trời biển lửa. Bốc hơi sóng nhiệt vương đằng theo sát phía sau. Vừa mới vào, liền có tảng lớn hỏa tinh bay lượn. Nóng rực khó nói đập vào mắt đều là một mảnh màu đỏ thẫm. Đầy trời hồng vân bồng bềnh. Dịu dàng sán lạn nơi này. Chính là bọn họ tiểu thế giới. Nguyên liệt đại thánh chậm rãi mở miệng. Ánh mắt xẹt qua chỗ. hư không tảng lớn vặn vẹo chồng chất. Thiên hòa từng tấc trừ khử vương đằng khẽ gật đầu. Ở bên trong vùng thế giới này nhìn thấy rất nhiều nhân tộc cổ giáo đạo thống huyền nhất lão đạo. Chỗ tu hành huyền từ sơn pháp môn, cũng ở trong đó đều là bị kim ô tộc siêu tập mà đến. Bọn họ một chi này bộ tộc, huyết mạch không thuần, luôn luôn ham muốn thông qua loài người Thái Dương chân kinh đến bù đắp bản thân nhưng không thể. Tại nguyện thiên địa nơi sâu xa, một đóa trôi nổi kim vân trên, cắm vào 8 cây cờ lớn, toàn thân đen kịt như mực, như 8 tôn thái cổ thần ma một dạng, đáng sợ vô biên, đứng sừng sững ở đó, có cắt ngang 3000 giới uy thế. Kim ô tộc thái cổ sát trận, có thể gọi ra bọn họ đại thánh lão tổ một đạo phân thân giết địch. Vương Đằng trong lòng hơi động, tiến lên đem 8 cây cờ lớn thu hồi. Cái môn này thái cổ sát trận mạnh mẽ rất chính là thuộc về mạch này gốc gác. Có thể gọi ra đại thánh lão tổ một đạo phân thân. Hiện ra trảm địch phù tăng thần quốc trải qua vạn năm tuế nguyệt. Tự nhiên kỳ chân vô số, nhưng đều là rơi vào rồi Vương Đằng trong tay. Thu vào bát cảnh cung bên trong sau đó. Bọn họ rời đi, một đám thánh chủ muốn tiến lên tiếp. Lại đều là bị ngăn cản ở 3000 dặm tử khí bên ngoài ngày hôm sau. Bắc Hải Vương Đằng cùng Nguyên Liệt Đại Thánh hiện ra thân hình. Mỗi ngày với mặt trời mọc lúc, ở Bắc Hải bên trong tiến lên 10000 dặm. Mỗi khi tứ tượng nhị thập bát tinh túc xuất hiện lúc, lại vu hồi mà vào 10000 dặm. Liền như vậy, vừa đi vừa nghỉ nửa tháng. Bọn họ đi tới một chỗ thần bí hải vực. Một tòa cổ đảo tọa lạc ở trong đại dương màu đen. Phía trên sinh cơ bừng bừng, cổ dược vô tận, hương thơm nức mũi, nơi đây chính là Thang Cốc, Thái Dương Thánh Hoàng chỗ tọa hóa. Ở trong đảo có một gốc cổ mộc, sắc trạch kim hoàng, như đúc bằng vàng ròng, hoàng kim phiến lá tùm, Thái Dương Thánh lực như là sóng nước phun trào Bắc Hải vô ngần, đen kịt như mực, sóng lớn nát mây, sóng đen tận trời, mênh mông vô biên nhưng không cách nào xâm nhập Thang Cốc một tấc. Đây là một vùng tịnh thổ an lành, trên đảo sinh cơ bừng bừng, lão dược khắp nơi, các loại nồng hương đập tới, để người như được gột rửa, lỗ chân lông thư giãn. Một gốc hoàng kim cổ mộc đứng vững, thần hà lượn lờ, khắp cây hoàng kim phiến lá chói mắt, dày đặc xếp, khẽ đung đưa, như đầy trời ngôi sao hạ xuống. Đó là trong truyền thuyết bất tử thần thụ, cùng Thái Dương cổ hoàng làm bạn một đời. Cổ hoàng tuy đã tọa hóa ở thời đại Thái Cổ, nhưng nó vẫn trường tồn hậu thế phù tăng cổ thần thụ cùng bất tử dược một dạng. Nếu là được đủ khiến một vị đại đế sống tới hai đời, liền chớ đừng nói chi là đối tu sĩ bình thường tác dụng rồi. Vương Đằng trong lòng hơi cảm khái, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, cổ thần thụ vẫn còn. Thế nhưng nhân tộc ngày xưa hoàng lại từ lâu không tồn tại rồi. Liền ngay cả hậu thế đều bị người chỗ mơ ước, ức hiếp, nhòm ngó truyền thừa. Nếu là thánh hoàng tái hiện, không biết trong lòng là cái gì cảm khái. Đến cùng là ai cũng không thể ngăn trở năm tháng thanh toán, đều có qua đời trừ khử một ngày, trở thành trong lịch sử một đóa bọt nước. Mặc dù ngươi kinh diễm vạn cổ, lưu lại uy danh hiển hách, cuối cùng cũng chỉ có thể chôn thân đất vàng, cung hậu nhân đàm tiếu. Vương Đằng chậm rãi tiến lên. Viên kia cổ thần thụ ở trong mắt càng thẳng tắp vang dội. Nó có một khí thế đặc biệt. Màu vàng Thái Dương thánh lực lưu động, như đang mở ra một vùng vũ trụ cổ, diễn biến 3000 giới. Mông lung hoàng kim sương mù lượn lờ, muôn hình vạn trạng, nương theo Vương Đằng đến. Nó hơi chập chờn, như ở nghênh tiếp, lại dường như cảm ứng được cái gì bình thường cành cây chập chờn. Sấm gió gào thét phát ra. Ở đó, 6 trượng hoàng kim phù tăng trên cây thần mới. Có một mảnh cổ điện hiển hiện, mông lung mà không rõ ràng, như ở trong mây mù, vừa giống như là ở một thế giới khác. Thái Dương cổ hoàng chỗ ở, Vương Đằng nói nhỏ, cảm xúc dâng trào, đó là Thái Dương cổ hoàng hành cung, nội bộ cũng là lưu lại truyền thừa của hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.